sự bình tĩnh. Thở ra căng thẳng. Hít vào bình yên. Thở ra mọi căng thẳng. Trong tâm trí tôi lúc này là một cái hồ trong xanh tĩnh mịch. Hình ảnh hồ nước trong xanh khiến tôi suy nghĩ chậm lại. Cảm giác bình tĩnh, tĩnh tại bắt đầu tràn vào trong tâm trí tôi. Trong trạng thái tĩnh tại này, tôi trở nên sáng suốt. Tôi có thể nhận ra cách đối phó hợp lý cho mọi hoàn cảnh tôi phải đối mặt trong ngày. Từ trạng thái tĩnh tại này, tôi có thể hành động hiệu quả, tích cực. Khi tôi tiếp tục ngày làm việc của mình, tôi vẫn giữ được cảm giác